Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đang muốn kháng nghị, ngay sau đó sững sờ nháy mắt mấy cái, nhìn phòng khách vốn đã trống rỗng, đã dọn những vật dụng trong nhà lên, vật dụng nhìn rất quen mắt. Thật ra thì nơi này mới là lầu 4 đây chứ, cô thì thầm hỏi. À, em thật đáng yêu. Lời Dương Trinh cười to, không người dùng sức hôn cô. Anh đều đã dọn đồ đến chỗ này của em. Cô bừng tỉnh hiểu ra, con gấu đen lớn này chuyển nhà, vậy mà lại dọn đến nhà cô, tại sao? Như vậy tương đối thuận tiện, anh nói. Thuận tiện, cô trưởng anh. Thuận tiện cái gì? Muốn hôn ôm ấp tương đối dễ dàng, sống như vậy. Anh cười lại hôn cô. Ai thuận tiện với anh hả? Cô đỏ mặt xấu hổ trưởng anh. Kể từ sau khi hai người xác định tâm ý lẫn nhau, động tác của anh liền thân mật thay đổi nhiều. Hơn nữa sẽ không chọn thời gian địa điểm. Ở trong bệnh viện, coi như ngay trước mặt y tá bác sĩ hay là người bệnh khác trước mặt, anh cũng nói ôm liền ôm, nói hôn liền hôn, hoàn toàn không biết xấu hổ. Sao mà dày đến, đạn bắn cũng không thủng. Căn bản là một người làm chủ như cô, quả thật cũng hết cách về anh. Vậy, đợi Dương Trinh dừng lại một chút. Đúng rồi, hai người cùng nhau ở có thể tiết kiệm tiền thuê nhà. Tiết kiệm tiền thuê nhà, cô trưởng anh. Còn đúng rồi nữa đấy, đây là phòng của anh cơ mà. Được rồi, em có thể tiết kiệm tiền thuê nhà. Anh vừa ngừng một chút là đang suy nghĩ lấy cớ đấy. Người này biểu hiện quá rõ ràng rồi. Đúng vậy, nếu nói thật em sẽ không tiếp nhận. Anh sẽ không thể làm gì khác hơn là lấy cớ. Anh cười tuét miệng. Anh có nói thật hay sao, cô cau mày? Đương nhiên là có. Anh không phải nói ôm hôn tương đối thuận tiện hay sao? Anh một tay kéo cô tới, lại thân mật hôn cô. Anh, cái người này. Phó Nhã Thiến bị hôn không thở nổi. Môi lưỡi say sưa quấn quýt qua thật lâu, anh mới tốt bụng buông cô ra. Nghe cô tức giận hổn hển, sáng vẻ mặt ửng đỏ mờ mịt, rất hài lòng vừa cười. Thế em vừa mới ra viện, tạm thời tha cho em trước. Anh trực tiếp ôm hông của cô, dìu cô xách đến phòng khách, để cho cô ngồi xuống trên ghế sofa. Em nghỉ ngơi, anh đi nấu bát cháo. Em muốn tắm, mới từ bệnh viện trở về cô muốn tắm. Cần anh giúp một tay hay không? Anh cố ý lộ ra nụ cười phóng túng, còn xoa xoa tay. Buổi sáng tiểu nhân tả dâm. Gấu đen lớn rất thích chơi đùa cô đấy. Phó Nhã Thiến đột nhiên lộ ra mỉm cười, ngon ngon ngón tay về anh. Anh nhíu mày tiến lên. Bước chân còn chưa đứng lại đã bị cô đột nhiên kéo ngã. Ngã ngồi trên ghế sofa. Ngay sau đó cô lật người, dạng chân ngồi trên đùi anh. Nhã Thiến, tới Dương Trinh không ngờ cô có hành động như vậy. Hơn nữa động tác của cô vô cùng gọn gàng, tư thế và sức lực, giống như là người biết võ. Cô cầm mặt của anh dùng chóp mũi cọ chóp mũi của anh, trêu đùa chạm khẽ môi anh, sau nói khàn khàn kêu gợi nỉ non. Cậu đen lớn, anh muốn giúp em tắm à? Không được sao, cổ họng của anh ực một tiếng, nuốt nước miếng một cái. Cũng không phải là không được, cô gầy nhẹ. Nghe thấy ánh mắt của anh trở nên âm trầm, đen mực, thân thể bắt đầu nóng lên. Chỉ là cô biết không phải bởi vì bị bệnh. Cô lúc thì hôn anh, lúc thì cố ý né tránh, để cho anh đuổi theo môi của cô. Hai tay của cô xoay nhẹ lên bộ ngực cường trắng của anh. Sau đó khi anh vươn tay muốn ôm chặt cô rất nhanh, nhảy xuống đùi của anh. Nhã Thiến, anh đã bị cô khơi mào dục vọng rồi. Nhưng mà vẫn là sau này hãy nói, cô cười xoay người chạy đi. Không còn kịp rồi. Em phải vì hành động của anh mà trả giá thật lớn. Anh đuổi theo trước khi cô trốn vào trong phòng đóng cửa lại, đúng lúc ngăn trở. Cậu đèn lớn, em vừa mới xuất viện. Phó Nhã Thiến kêu ta sống hết sức lực muốn đóng cửa lại. Nhưng mà dựa vào cô làm sao định nổi được sức mạnh của gấu đèn lớn. Anh biết, cho nên anh sẽ phục vụ em thật tốt. Đợi Dương Trinh cười tà. Cô quyết định bỏ qua phòng thủ cửa phòng, xoay người chạy về phía phòng tắm. Kết quả trước khi cô tiến vào phòng tắm, anh liền đuổi theo cô. Từ phía sau ôm cô trực tiếp, ôm cô vào phòng tắm. Gấu đen lớn, cô khẽ gọi, khẽ run. Cô rất rõ ràng mình hưng phấn nhiều hơn sợ. Xịt, công chúa của anh, để tiểu nhân phục vụ em tắm rửa. Anh chạm khẽ môi của cô, một bàn tay to theo gò má của cô. Môi trớn hé mở môi cô, lướt qua cằm. Sau đó chợt đến cổ trắng ngần mạnh khảnh, xương quai xanh mê người. Và lúc anh ôn nhu xúc giác, Phó Nhã Thiến khẽ run. Môi của anh thay thế cho tay của anh. Lúc khác trên xương quai xanh của cô, không tự chủ được ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng bật ra một tiếng thở dài. Tay của anh từ dưới quần áo tiến vào, vén cao thấp phô bày ra, ngồi xổm người xuống vùi đầu và giữ ngực vào bụng của cô. Mồ hôi nhẹ lên xuống đáng yêu của cô dần dần đi lên. Giơ tay lên, anh đứng dậy thấp giọng rũ rỗ bên tai cô. Cô nghe lời giơ tay lên cao, để cho anh cởi quần áo của cô xuống. Nhịp tim vào lúc này đập mãnh liệt, cô ngẩng đầu nhìn anh, nghênh đón môi của anh đè xuống. Đây là một nụ hôn nồng nhiệt, không giống như trước. Nụ hôn ôn nhu chạm nhẹ. Tay của anh vào sau lưng cô, cởi trói buộc trước ngực cô ra. Áo lót nhỏ rơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net